Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Lý Lão Hồ Ly. Trong phòng bệnh, Tần Vũ nhìn qua Lý Tư, cau mày đáp lại nói, là ai cho đám kia lôi tử để lọt tin tức, ta tạm thời thật không có manh mối, nhưng ta dám khẳng định, ta cảnh ti bên trong nhất định là có người đang cùng bọn hắn thông khí. Mà lại ta cảm thấy cấp bậc không thấp đích xác rất ít người, nhưng lại rất khó tìm. Loại này mật báo nhi việc, kỳ thật chính là một cái điện thoại sự tình. Trong tay ngươi không có cứng rắn chứng cứ, là tuyệt đối đào không ngã. Lý Tư khoanh tay, nhíu mày đáp lại nói, về sau ngươi làm việc, cũng phải chú ý một chút, rất nhiều tin tức cần tuyệt đối giữ bí mật. Ta biết, Tần Vũ sau khi gật đầu hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta phương hướng là bên nào? Bọn này lôi tử tại cứu tế thự cư xá bị cứ vậy mà làm. Cái kia đoán chừng rất khó lại tìm đến. Bắt bọn họ sự tình. Trước không cần phải gấp gáp. Lý Tư khoát tay. Tần Vũ sững sờ. Ánh mắt nghi ngờ hỏi. Người không phải theo cảnh thự bên kia bảo đảm sao? Phải định kỳ phá án. Cái kia, cái này còn không vội. Đến lúc đó ta cầm cái gì giao nộp a? Đám này lôi tử động cơ ngươi làm rõ ràng sao? Lý Tư đột nhiên hỏi một câu. Ta có ngốc, vậy bây giờ khẳng định cũng nhìn rõ ràng a? Tần Vũ không chút do dự đáp. Bọn hắn giết Ngô Diệu tuyệt đối không phải là bởi vì cái gì 8 vạn đồng tiền hàng. Mà nhất định là hướng về phía Ngô Văn Thắng tới. Vậy ngươi cảm thấy là đám này lôi tử cùng Ngô Văn Thắng có thù sao? Tuyệt đối không phải, Tần Vũ ngữ khí kiên định đáp lại nói. Nếu như vẻn vẹn tử thù, bọn hắn căn bản không cần thiết làm nghiêm khang. Đem Ngô gia công ty sổ nợ rối mù cho tuôn ra tới. Vì lẽ đó ta dám khẳng định, đám này lôi tử hẳn là giúp đỡ cái nào đó phía sau màn lão đại tại làm sự tình. Đang cố ý nhằm vào Ngô Văn Thắng. Lý Tư nghe tiếng cười một tiếng. Rất hài lòng nhìn xem Tần Vũ tiếp tục dẫn đạo nói. Vậy ngươi cảm thấy đám người này đem sự tình làm đến tình trạng này? Sẽ nửa đường thu tay lại sao? Tần Vũ sững sờ. Lý Tư bưng lên bên cạnh chén nước. Cúi đầu thổi nhiệt khí nói ra. Để nhóm này lôi tử trước cùng Ngô Văn Thắng tiếp tục cắn. Chờ bọn hắn đem Ngô Văn Thắng gặm mảnh xương vụn đều không thừa. Chúng ta lại cử động liền đến được đến. Có đạo lý, Tần Vũ rất kích động nhìn Lý Tư, liền kém không có thốt ra nói một câu. Người lão hồ ly này vẫn là có đạo hạnh, chằm chằm chết Ngô Văn Thắng. Người tự nhiên sẽ tìm tới đám này lôi tử. Lý Tư lời nói ngắn gọn chỉ ra phương hướng, mà lại ngươi thừa dịp này. Nếu có thể đem Ngô ra phiến súng chứng cứ ngồi vững, vậy chúng ta liền có quyền lựa chọn tiến thối. Hiểu chưa? Có thể ta liền một tháng thời gian. Vậy đối mặt cùng Ngô Văn Thắng có thể chỉnh ra kết quả sao? Tần Vũ lo lắng hỏi. Lý Tư nghe tiếng cười một tiếng. Thự trưởng có thể để cho ta tiếp tục quản chuyện này. Đã nói lên hắn không đứng tại Ngô Văn Thắng đầu kia. Vì lẽ đó mấy cái này lôi tử không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là ta có thể đem phiến súng án làm đến một bước nào. Tần Vũ kinh ngạc nhìn xem Lý Tư. Ngoặc kép, lục soát rát, nguyên lai thự trưởng là ý tứ này a, được rồi. Sự tình liền nói đến nơi này. Người mau chóng cho ta thúc đẩy đi. Lý Tư buông xuống chén nước, đứng người lên vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Người tiểu tử này mỗi ngày anh dũng bị thương. Công việc làm quả thực không sai. Tiếp tục cố gắng đi. Tần Vũ hiểu chuyện nhi cười một tiếng. Lập tức liếm nói. Vì ta Lý Thúc có thể tại cảnh thự nói chuyện kiên cường. Ta điểm ấy vết thương nhỏ lại thì xem là cái gì. Người cái này vô sỉ sắc mặt. Cực kỳ giống lão Miêu. Lý Tư chỉ vào Tần Vũ mắng một câu. Xoay người rời đi. Thúc a, ta tổn thương nặng như vậy. Người có thể cho ta toàn bộ tam đẳng công không? Nếu là không được. Cảnh thự thông báo khen ngợi một cái cũng có thể a. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ nằm ở trên giường cao giọng gào thét. Lý Tư không thèm để ý hắn. Chỉ nhanh cất bước rời đi phòng bệnh. 2 ngày sau, Giang Nam chỉ là nghị hội bên trong. Ngô Văn Thắng vừa mới chủ trì xong một cái nội bộ cỡ nhỏ hội nghị. Mặt mày hớn hở đi trong hành lang, liên tiếp cùng quen thuộc cao tầng chào hỏi, gật đầu, một đường đi vào lầu 3. Ngô Văn Thắng nụ cười trên mặt đã không thấy, cả người ngực khó chịu, sắc mặt vàng như nến, quay người đi vào phòng vệ sinh giải khai quần, đứng tại tiểu tiện khí bên cạnh, nổi lên 2-3 phút, mới thốt ra mấy giọt khô vàng nước tiểu. Chuyện cho tới bây giờ, Ngô Văn Thắng cũng không có làm rõ ràng, đến cùng là ai muốn ở sau lưng chỉnh hắn. Loại này như có gai ở sau lưng cảm giác để hắn trắng đêm khó có thể bình an. Mà lại trọng yếu nhất chính là, người không biết đối thủ ở đâu, cũng liền đàm luận không đến hợp lý phòng thủ. Vì lẽ đó hắn mấy ngày nay không riêng gì nước tiểu càng ngày càng thất bại. Liền trước đó liền không giàu có tóc, cũng càng ngày càng thưa thớt. Người đã trung niên, chết nhi tử, sự nghiệp lại đứng trước thật lớn nguy cơ. Nếu như đổi thành người khác, khả năng đều sớm bị một quyền đánh bại. Nhưng cũng may Ngô Văn Thắng là cây cỏ xuất thân, cả đời này trải qua quá nhiều long đong, vì lẽ đó hắn còn có thể cắn răng chịu đựng. Trong lòng cũng ôm lấy nhất định tự tin, cảm thấy sự tình còn chưa tới không cách nào cứu vãn tình trạng. Run lên cưỡng ép gạt ra nước tiểu, Ngô Văn Thắng buộc lên dây lưng quần, quay người đi đến bên cạnh cửa sổ, cúi đầu bấm viên khắc dãy số. Uy, thúc, người thế nào? Ngô Văn Thắng hỏi. Hắn loại người này đều sớm nghĩ đến một ngày này, ý chí rất kiên định. Người cho ta chút thời gian. Viên khắc nhẹ giọng trả lời một câu. Hiện tại thiếu chính là thời gian. Ngô Văn Thắng cúi đầu trở lại. Ta nhu cầu cấp bách một cái phương hướng. Lại chậm rãi, ta nhất định cho ngươi cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhanh lên đi, tiểu viên. Được, Ngô Văn Thắng cúp điện thoại. Cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Quay người muốn đi. Ngoài cửa, một cái chừng 20 thanh niên. Bộ pháp vội vã đi đến tiểu tiện khí trước. Cấp bách giải khai đai lưng. Hướng về phía bình nước tiểu giống như cao áp súng bắn nước đồng dạng mãnh thử. Ngô Văn Thắng cúi đầu lắc lắc giày trên mặt thấm nước đái. Bước nhanh rời đi. Ban đêm, hơn 10 giờ, Thế Nguyên đại đạo nơi nào đó tầng hầm bên trong, đen kịt một màu, Ly Tử hai tay lưng khảo trên ghế, đầu thấp, giống như xếp đặt chuông đồng dạng tả hữu khẽ động. Mặt khác trong một gian phòng, một tên tuổi trẻ hai chân khoác lên trên bàn để máy vi tính. Ngẩng đầu nhìn một chút giám sát màn hình, thuận tay liền cầm lên một cái điều khiển từ xa, quả quyết ấn phía trên nút màu đỏ. Ong ong, một trận trầm thấp vù vù tiếng vang lên. Ly Tử trên thân buộc dây điện lốp bốp tuôn ra lam hỏa. Lập tức hắn nguịch một cái theo cái ghế sắt ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt đờ đẫn, 3 ngày, dòng dã gần 3 ngày thời gian. Viên khắc bọn người không có chủ động hỏi qua hắn một câu. Nhưng cũng không cho hắn đi ngủ. Chỉ đem hắn nhốt tại cái này trong phòng. Thỉnh thoảng dùng điện giật phương thức để tinh thần hắn một cái. Thời gian qua bao lâu? Ly Tử hoàn toàn không rõ ràng. Nơi này là nơi nào? Ly Tử cũng hoàn toàn không rõ ràng. 3 ngày thời gian, Ly Tử một miếng cơm cũng chưa ăn. Có thể hắn đã không cảm giác được đói bụng. Chỉ cảm thấy mình ý thức bắt đầu mơ hồ. Nội tâm vô cùng sợ hãi cùng nôn nóng. CNM, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? A, Ly Tử đầu cúi tại trên miếng sắt. Cuồng loạn quát. Ngô Diệu là ta giết, Nghiêm Khang là ta vỡ, người báo thù cho hắn a, người chơi chết ta a. Lầu một trong hành lang, Viên Khắc một tay đút túi, nhẹ giọng xông Tiêu Cửu hỏi, hắn thế nào? Hôm qua cũng đã bắt đầu hô, nhưng chúng ta một mực không có đáp lời. Tiêu Cửu hôi, không sai biệt lắm, cho hắn trích đi. Viên Khắc châm trước sau một lúc lâu, lời nói ngắn gọn phân phó. Bệnh viện trong phòng bệnh, Tần Vũ vừa muốn để người đưa chút cơm tới. Cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị đẩy ra. Ha ha, lão đệ, nhớ ta không? Lão Miêu toàn thân mang theo xương tuyết, trong tay mang theo 2 túi tử thức ăn ngoài đi đến. Tần Vũ sửng sốt một chút mắng. Người muốn chết à? Dọa ta một hồi. Lão Lý nói với ta ngươi thương. Đều cho ta dọa cái giám. Ta cùng ngày kém chút liền làm trở về. Ngươi nói ngươi cũng vậy. Làm sao mỗi lần nhất làm việc đều có thể bị thương đâu. Ngươi là hỏa y mệnh a, vẫn là rét đạn mệnh a? Chấm ngoặc kép. Lão Miêu sẽ ăn đặt ở đầu giường trên bàn. Quay người bắt lấy Tần Vũ chăn mền. Đến, ta xem một chút. Ngươi đến cùng tổn thương chỗ nào rồi? Ta tại phố thổ cha nhận biết cái chuyên môn trị vết thương đạn bắn lão đại phu. Trị xương trị cũng tốt. Thực tế không được. Chấm ngoặc kép. Ngươi rời ta xa một chút. Trên người ta vết thương nhỏ sợ che. Không có mặc quần. Đều là các lão gia. Ngươi cùng ta e lệ cái gì? Két két. Ngay tại hai người tại bên giường làm loạn một trận thời điểm. Lâm Niệm Lôi mang theo một chút hoa quả đẩy cửa đi đến. Lão Miêu nghe tiếng quay đầu. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tiên nữ. Lâm Niệm Lôi nhìn thoáng qua trong chăn Tần Vũ. Lập tức có chút cay mắt trả lời. U, đây là, qua vợ chồng sinh hoạt đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.